Chương 300, giúp ta đi kể chuyện xưa. Chương 300, giúp ta đi kể chuyện xưa. Bạch Khai Tâm biết chuyện này, phiền đại sư cũng biết, lại lao đồng dạng biết. Vương Dương tiến vào huyền môn thời gian vẫn là quá ngắn, năm rồi bí ẩn hiểu rõ rất ít, niêm phong cửa thôn sự kiện năm đó gây nên rất lớn náo động, không chỉ là người Lêu Lồng cư, nơi đó thậm chí còn xuất hiện một cái 300 ác quỷ tạo thành quỷ quân. Ba môn đệ tử điều động sau, liền coi âm thành hào đều phái âm binh đến đây. Lúc này mới dẫn ra cái kia quỷ đế. Còi âm không có cách nào giải quyết, Dương Gian dù sao không phải còi âm địa bàn, còi âm cường giả nếu tới đến Dương Gian, bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa Dương Gian QNZ không cho phép còi âm có bao nhiêu tên quỷ đế thực lực cường giả đi tới Dương Gian, này sẽ ảnh hưởng hai giới cân bằng, cuối cùng vẫn là Dương Gian tự mình ra tay, giải quyết cái vấn đề này. Phiên đại sư, Bạch hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Hai người biểu hiện nghiêm túc. Vương Dương nhỏ giọng hỏi cú, Bạch Khai Tâm nhìn về phía Vương Dương, không nhịn được thở dài. Vương Dương, ta trước không nghĩ tới người kia sẽ là niêm phong cửa thôn người, nếu như hắn là niêm phong cửa thôn người, ngươi liền không cần đang hỏi thăm, đó là một cái cấm địa, nếu như hắn năm đó trở lại là bởi vì cái kia nguyên nhân, e sợ hiện tại từ lâu gặp nạn niêm phong cửa thôn, gặp nạn. Vương Dương chau mày, Bạch Khai Tâm chậm rãi đem niêm phong cửa thôn sự nói cho hắn. Vương Dương càng nghe càng kinh ngạc, con mắt cu nở dê trận lên càng lớn. Rõ ràng niêm phong cửa thôn sự kiện sau khi, Vương Dương dần dần có chút rõ ràng chuyện năm đó, tiểu thầy tướng Quách Tiểu Hổ đến từ niêm phong cửa thôn, biết được trong nhà xảy ra chuyện, hắn nhất định phải trở lại, bất kể nói thế nào cha mẹ hắn người thân còn đều ở bên kia đã xuất hiện người Lêu Lồng cư, còn có ác quỷ quân đoàn, hắn một người sống, thân phận lại là thầy tướng, trở lại kết quả có thể tưởng tượng được. Trên thực tế năm đó tiến vào niêm phong cửa thôn các môn tu sĩ, chân chính có thể đi ra cực nhỏ. Nói như vậy lên, Quách Tiểu Hổ rất có thể đã gặp nạn, chết ở nơi đó, còn hắn tại sao ra đi không lời từ biệt, hiện tại QNZ có thể hiểu được, hắn phải về nhà, là trở lại một cái rất hung hiểm địa phương, không thể nói cho sở vũ mâu thân, như vậy sẽ chỉ làm NaNZ lo lắng. Chỉ là hắn vẫn là quá tuổi trẻ, cũng không biết tìm cá biệt cớ. Liền như thế ra đi không lời từ biệt, tạo thành như vậy hiểu lầm. Vương Dương, mặc kệ nguyên nhân gì, niêm phong cửa thôn ngươi tuyệt đối không thể đi, nhớ kỹ, đó là cấm địa. Bạch Khai Tâm rất nghiêm túc nói với Vương Dương, ngự khi ít có ác liệt, hắn năm đó không có tham gia niêm phong cửa thôn sự kiện, nhưng khi đó có người hắn quen biết đi tới, năm đó thực lực không kém hơn hắn, cuối cùng đều không có thể trở về đến. Những người này nếu như hiện tại còn ở đây, có thật nhiều e sợ đều tu luyện tới 3 y tầng, năm đó đám kia quá khứ đều là tinh anh, thậm chí xuất hiện tổ đều có khả năng. QNZ chính vì như thế, mới đưa tới 3 môn chúng nộ, mấy vị tổ đồng thời ra tay, phong ấn quỷ đế. Ta rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không gặp qua đi. Vương Dương đã hiểu rõ tình huống, quỷ vương thực lực hắn đã gặp, cực kỳ khủng bố, quỷ đế càng không cần phải nói, dù cho là bị phong ấn quỷ đế, có thể không chạm liền không động vào. Hiện tại hắn chi ít hỏi thăm được một chu tờ kết quả, không phải không hề thu hoạch, năm đó Quách Tiểu Hổ cũng không phải phụ lòng, mà là chính mình có quan trọng hơn, càng chuyện nguy hiểm đi làm, lúc này mới không chào hỏi liền rời đi. Hiểu rõ tình huống, lại hàn huyên một hồi, Bạch Khai Tâm liền dẫn Vương Dương đứng dậy cáo tử. Vương Dương, nhớ tới, nơi đó nhất định không muốn đi lúc ra cửa, Bạch Khai Tâm lại căn dặn Vương Dương một câu, niêm phong cửa thôn là cái hiểm địa. Hắn vẫn đúng là có chút lo lắng Vương Dương không biết nơi đó lợi hại, lén lút chạy đi. Ngài yên tâm, ta có chừng mực, chuyện ngày hôm nay đa tạ ngài, sự giúp đỡ của ngài, ta không cần báo đáp. Vương Dương quay về Bạch Khai Tâm sâu sắc túi đầu, hắn đây là chân tâm thực lòng cảm tạ, mạnh tiền bối nơi đó, phiền đại sư nơi này, như không có Bạch Khai Tâm bọn họ không thể sẽ tự nói với mình nhiều như vậy đồ vật, sẽ như vậy giúp mình, tất cả những thứ này đều là Bạch Khai Tâm mang đến cho hắn. Bạch Khai Tâm cười lớn một tiếng, khoát tay nói, ha ha, đừng nói như vậy, ngươi đón lấy ở Quảng Đông huyền học giao lưu hội trên nhiều thu được chút thành tích tốt, chính là to lớn nhất báo lại từ phiền đại sư nơi đó rời đi. Vương Dương không có lại đi tàng kinh các, hắn đến tàng kinh các mục đích vốn là tra tìm sở vũ thiên tuyệt mệnh tư liệu, cái mục đích này đã hoàn thành, mặt khác chính là nhìn có thể hay không tìm tơ y Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao đời đời không thể cùng nhau nguyên nhân. Tuy rằng không tìm được nguyên nhân, nhưng này cái cố sự đều là một cái manh mối. Cứ như vậy, tương đương với hắn hai cái mục đích hoàn toàn đạt đến. Hắn tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, nơi này cho dù tốt công pháp tu luyện QNZ không sánh được, không nhìn cũng được. Cổ phong là hộ pháp, niệm lực là SP, hắn càng không cần cái nào tu luyện pháp quyết, đúng là cái nào ngoại môn công pháp tu luyện hắn có thể nhiều nhìn một chút, có nhất định trợ giúp, sau đó có thời gian có thể dẫn hắn trở lại. Ngươi gọi ta tới làm cái gì? Kinh thành một nhà phổ thông quán cà phê bên trong, Vương Dương ở này ngồi tiếp cận một canh giờ, từng cái cao gầy nữ hài cuối cùng cũng coi như đi vào, Na Nở Dê là Vương Dương ngày hôm nay ước đến người. Ta có chuyện muốn tìm người hỗ trợ, ta ở kinh thành người quen biết không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi rồi vào nữ hài là sở tình. Vương Dương rời đi dịch kinh hiệp hội liền gọi điện thoại cho nàng, ước Na Nở Dê gặp mặt. Sở Vũ mâu thân hiện tại còn phản đối với mình, không để cho mình tiến vào nhà bọn họ môn, càng không thể cho hắn đi cơ hội giải thích. Hắn ngày hôm nay được tin tức, QNZ không thể đi nói cho sở lão gia tử cùng với phụ thân của sở Vũ, việc này bọn họ biết đến càng ít càng tốt, huống hồ coi như biết rồi bọn họ cũng không cách nào đi nói cho sở Vũ mâu thân. Sở Vũ cùng sở thiên càng không thể, bọn họ đều là tử nữ, này vốn là mâu thân hôn trước. Đừng nói để bọn họ đi nói rồi, để bọn họ biết cũng không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, Vương Dương chỉ có thể nghĩ đến một người, vậy thì là sở tình. Sở tình QNZ là văn bối, nhưng ít ra không phải Tô Quyên con gái, hắn chỉ để sở tình đi truyền lời, đi giảng một cái cố sự. Cố sự này là Vương Dương chính mình biên, giảng chính là dân quốc thời kỳ, một cái đại gia khuê tú cùng một người tuổi còn trẻ đoán vận mạng ái tình cố sự, cái kia đoán vận mạng quê nhà xảy ra chuyện. Gặp nguy hiểm, trở lại, nhưng chưa nói cho hắn biết yêu nhau người, là không muốn làm cho nàng lo lắng. Sau khi cái kia đoán vận mạng gặp nạn, liền lại cũng không trở về nữa, cố sự lấy bi kịch phần cuối. Lấy sở tình thông minh, đại khái có thể đoán được cố sự này nguyên do, nhưng nàng chỉ cần không nói ra là được. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, đại gia đều hiểu, đều không nói toạc là tốt rồi, như vậy sở vũ mâu thân QNZ sẽ không có bất kỳ lúng túng. Cố sự này, chính là để sở tình đi giảng cho mẫu thân của sở Vũ Tô Quyên, hy vọng Na Nở Dê có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của chính mình, cũng làm cho Na Nở Dê rõ ràng năm đó cái kia tiểu thầy tướng không phải xảo trá, là thật sự có chuyện quan trọng. Cho tới sở Vũ mẫu thân có thể hay không nhân vì là cố sự này tha thứ cái kia tiểu thầy tướng, tiếp thu chính mình, Vương Dương không có bất kỳ nắm, nhưng đi làm, tổng so cái gì đi không làm mạnh hơn, chí ít có thể giảm bớt một ít. Ngươi để ta đem cố sự này tìm cơ hội thích hợp giảng cho Tô Thẩm Thẩm nghe, tại sao Vương Dương rất nhanh nói cố sự, sở tình thì lại trừng mắt mắt to, hiếu kỳ hỏi. Vương Dương con mắt căng thẳng lớn tiếng nói rằng, cái này ngươi cũng đừng hỏi, ta cho ngươi biết, ngươi những ngày qua trở về lại bắt đầu không thành thật, hiện tại thiên đạo nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, thiên đạo còn hỏi quá ta tình huống của ngươi, cẩn thận nó còn có thể trừng phạt ngươi, đến thời điểm ta có thể không giúp ngươi rồi đừng. Ta không hỏi, ta giúp ngươi đi nói, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, ta biết sai rồi, sau đó cũng sẽ không bao giờ như vậy rồi Vương. Dương uy hiếp lập tức có tác dụng, sở tình thật sự lộ ra sợ hãi, lần trước thiên đạo trừng phạt làm cho nàng đời này đều không thể quên được, một lần liền được rồi, Na Nở Dê thật không nghĩ đến lần thứ hai. Nói nàng khác hay là còn có thể không tin, nhưng cái này, Na Nở Dê vô cùng tin tưởng, hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi. Biết sai rồi là tốt rồi, lần này ngươi giúp ta, sau đó ta khẳng định còn có thể giúp ngươi. Vương Dương thì lại thở ra một hơi, hắn thuần túy là uy hiếp, thiên đạo không thể liên tục nhìn chằm chằm vào một người, không uy hiếp như vậy, hắn lo lắng sở tình sẽ hỏi tam vấn bốn, hỏi xảy ra vấn đề gì đến, thậm chí có thể hỏng rồi Vương Dương sự. For nở dê ngư ai những này, hắn chỉ có thể lấy ra thiên đạo đến uy hiếp, hiện tại đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, còn thiên đạo hỏi hắn loại hình. Thuần túy là dọa Na Nở Dê.